Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hiểu Mẫn móng tay cào vào lòng bàn tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Đâu phải ai cũng sướng như cô, không đi làm, không phải làm việc nhà, cả ngày chỉ biết lo ăn dịa. Mặc dù cả hai đều mỉm cười nói chuyện, Trình Cảnh Mặc giống như có thể cảm thấy lưỡi dao ẩn sau mỗi câu chữ. Lúc này, Vô Hướng Niệm đưa tay kéo lấy cánh tay anh, nói. Cái này thì phải cảm ơn tôi đã tìm được một người chồng tốt, dù tôi không làm gì, anh ấy vẫn nguyện ý nuôi tôi. Ngay cả thỏi son này cũng là Cảnh Mặc tặng cho tôi đấy. Vô Hướng Niệm bĩu môi với Ngô Hiểu Mẫn, cô xem màu son này có đẹp không? Ngô Hiểu Mẫn khinh thường đảo mắt, nói, cô không tự nhìn cái miệng của mình được à? Nói rồi, cô ta kéo ngăn tủ ra, lấy một chiếc gương, đặt mạnh xuống trước mặt Vô Hướng Niệm. Vô Hướng Niệm chỉ liếc qua chiếc gương, suýt nữa thì ngất xỉu vì tức. Thỏi son trên môi cô không biết đã bị lem sang khóe miệng bên phải từ lúc nào, trông chẳng khác gì A Chân trong phim kiếm hiệp. Chắc chắn là lúc nãy ngồi trên xe đạp, khi dựa vào Trình Cảnh Mặc thì son bị dính. Vừa nãy cô khoe mẽ bao nhiêu thì giờ lại muốn chui xuống đất bấy nhiêu. Trước khi chui xuống đất, cô phải dùng con dao 40 mét để chém Trình Cảnh Mặc một nhát. Cái tên đàn ông đáng ghét này chắc chắn đã nhìn thấy rồi, vậy mà vẫn không nói cho cô. Cô quay đầu, dùng ánh mắt sắc như dao găm nhìn thẳng vào Trình Cảnh Mặc. Ai ngờ, lần này Trình Cảnh Mặc rất cấp lực, anh từ túi áo ngực lấy ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi vết son ở khóe miệng cô. Tiếng suýt xoa, trầm trồ của mọi người vang lên đầy vẻ ghen tị và ngưỡng mộ. Ai đồn hai vợ chồng họ tình cảm không tốt, sắp ly hôn đấy. Đây mà là sắp ly hôn à? Khuôn mặt tuấn tú của Trình Cảnh Mặc ở ngay gần trước mắt. Anh nghiêm túc lau vết son cho cô. Vô Hướng Niệm chợt đỏ bừng mặt, ngay cả cổ cũng ửng hồng. Cô muốn quay mặt đi, anh ấy đang làm gì thế này? Có biết bao nhiêu người đang nhìn kia kìa? Trình Cảnh Mặc khẽ giữ lấy cằm cô, nói nhỏ. Đừng cử động, vẫn chưa lau sạch. Động tác của anh quá đỗi dịu dàng, biểu cảm vô cùng tập trung, đôi mắt sâu thẳm ấy còn lấp lánh một chút dịu dàng. Vô Hướng Niệm vừa nhìn vào đôi mắt đẹp ấy của anh, đầu óc liền trở nên mơ hồ. Ngô Hiểu Mẫn nhìn cảnh hai vợ chồng ân ái, suýt cắn nát răng. Vô Hướng Niệm này, so với người trong trí nhớ của mình thì có vẻ thâm sâu hơn nhiều. Khi không có ai, cô ta sẽ lộ bản tính ra, hết mỉa mai lại đến hăm dọa. Nhưng hễ trước mặt mọi người, Vô Hướng Niệm lại nói năng nhẹ nhàng, dịu dàng, còn cố tình tạo ra vẻ vô cùng ân ái với Trình Cảnh Mặc. Chắc chắn là cô ta cố tình làm lem thỏi son, để có cớ diễn một màn ân ái trước mặt mọi người. Đúng là đồ tiện nhân, đồ hai mặt, xong rồi, Trình Cảnh Mặc cất khăn tay đi, Vô Hướng Niệm ngơ ngác quay lại. À, nãy giờ mình nói đến đâu rồi nhỉ? À, son môi, giờ nói gì tiếp cho? Ngầu, nhỉ, đầu óc cô trống rỗng, nhịp điệu đã hoàn toàn bị phá vỡ. Trình Cảnh Mặc cất chiếc khăn vào túi, nhìn Vô Hướng Niệm với vẻ mặt ngẩn ngơ, hỏi. Cô muốn lấy thuốc gì? Vô Hướng Niệm biết rõ trận chiến hôm nay không thể tiếp tục, nếu cứ cô nữa, cô sẽ thua. Thuốc cảm sốt, cô nói bừa một câu. Trình Cảnh Mặc nói với Ngô Hiểu Mẫn, phiền bác sĩ Ngô lấy cho chúng tôi ít thuốc cảm sốt. Anh cầm thuốc, trả tiền. Rồi đưa Vô Hướng Niệm lên xe đạp rời đi. Đám người hiếu kỳ cũng dần dần giải tán. Từng cơn gió thổi qua, đầu óc Vô Hướng Niệm dần dần tỉnh táo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn chằm chằm vào tấm lưng màu xanh quân phục phía trước, trong lòng dấy lên nghi ngờ, nam nhân này vừa rồi cố tình làm thế đúng không? Để bảo vệ người tình trong mộng, ngay cả Mỹ Nam kế cũng dùng tới sao? Anh đã phá hỏng hoàn toàn kế hoạch và nhịp điệu của cô. Hôm nay thôi bỏ đi, lần sau cô nhất định sẽ tìm cơ hội để xử Ngô Hiểu Mẫn một trận. Trình Cảnh Mặc quả thật không hề cố ý. Ban đầu anh lo Vô Hướng Niệm sẽ gây chuyện ầm ĩ ở trạm xá, nhưng cô lại đi một nước cờ khác thường. Suốt cả buổi cô chỉ nhẹ nhàng nói chuyện, mặt mày rạng rỡ, tươi tắn. Cô không gây chuyện, anh cũng yên tâm rồi. Thấy cô đang làm Ngô Hiểu Mẫn bẽ mặt để chút giận, anh cũng mặc kệ. Nhưng lúc cô khoe son môi lại bị lem, thấy cô sắp rơi vào thế yếu, anh chỉ muốn giúp cô một tay thôi. Nào ngờ, vừa lau xong vết son cho cô đã mất hết ý chí chiến đấu. Anh đành phải lấy thuốc rồi đưa cô về. Trình Cảnh Mặc, son môi tôi bị lem, Sao anh không nói cho tôi biết? Vô Hướng Niệm tức giận đấm nhẹ vào lưng anh, nhớ lại dáng vẻ loè loẹt, xấu xí của mình lúc đó. Vô Hướng Niệm thấy xấu hổ vô cùng. Đã thế cô lại còn nghĩ mình đẹp mà kiêu ngạo mới chết chứ. Trình Cảnh Mặc lên tiếng. Tôi cũng chỉ thấy được lúc đồng chí Ngô nói thôi. Vô Hướng Niệm bán tín bán nghi, hỏi vặn lại. Vậy lúc anh đỡ tôi, chẳng lẽ anh cũng không nhìn thấy sao? Khi đó, không có. Vô Hướng Niệm cẩn thận sờ lên lưng áo anh, quả nhiên không tìm thấy vết son môi nào. Vậy là lớp son của cô chắc chắn đã bị nhòe sau khi vào trạm xá. Thế nhưng, ít nhất thì lúc cô bước đi như một minh tinh trên thảm đỏ, lướt qua trước mặt bao nhiêu người trong khu gia binh, thì son môi vẫn còn nguyên vẹn. Nghĩ đến đây, trong lòng Vô Hướng Niệm cũng thấy an ủi hơn phần nào. Cách chương.